Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Kiến Minh nói với cô ấy, Ngưu Tiểu Phương này là người giúp việc chăm sóc cha mẹ anh ta nên Hoàng Tú Tuệ không suy nghĩ gì nhiều. Hơn nữa mời người đến chăm sóc cha mẹ chồng, cô ấy cũng không cần chăm sóc nữa. Bản thân có thể thoải mái hơn một chút, bây giờ trong nhà có tiền rồi. Thuê người giúp việc một tháng mấy chục đồng vẫn có thể thuê được. Thím bảo tối nay Kiến Minh qua đó ăn cơm. Chị Tú Tuệ, lúc Kiến Minh về, phiền chị nói với anh ấy một tiếng. Nếu anh ấy không qua đó, có lẽ thím sẽ tức giận. Đến lúc đó trách chị Tú Tuệ không giúp thím truyền lời, thì không tốt lắm đâu. Ngưu Tiểu Phương nói xong thì xoay người ra ngoài. Lời của Ngưu Tiểu Phương khiến Hoàng Tú Tuệ không thoải mái lắm. Một người giúp việc mà dám đe dọa cô ấy. Cô ấy bảo không truyền lời giúp bao giờ. Cô ấy còn chưa nói một chữ nào mà Ngưu Tiểu Phương đã cảm thấy cô ấy sẽ không giúp. Ngưu Tiểu Phương dựa vào đâu mà nghĩ cô ấy như thế? Buổi tối, Điền Kiến Minh đến nhà cha mẹ, ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Mẹ, mẹ gọi con qua đây ăn cơm là có chuyện gì sao? Bà Điền nhìn Ngưu Tiểu Phương rồi nói. Tiểu Phương, cháu đưa hai đứa bé về phòng nghỉ trước. Thím có mấy lời muốn nói với con trai mình. Ngưu Tiểu Phương gật đầu, kéo Điền Gia Hòa và Điền Gia Miêu rời phòng bếp, đi vào phòng, sắp xếp cho hai đứa bé xong, cô ta tới bên cửa sổ phòng bếp, ngồi xổm nghe ngóng. Điền Kiến Minh khó hiểu hỏi, đám nhỏ còn chưa ăn cơm xong, sao mẹ bảo họ đi rồi? Lẽ nào là Ngưu Tiểu Phương làm việc không ổn, mẹ không muốn để cô ấy ở đây làm việc nữa sao? Vân Mộng Hạ Vũ, không phải không tốt mà là cực kỳ tốt, mẹ vô cùng hài lòng. Bà Điền vỗ tay Điền Kiến Minh rồi nói, thầy bói tính mệnh cho Tiểu Phương, nói trong đời Tiểu Phương có hai đứa con gái, hai đứa con trai, bây giờ con bé đã có hai đứa con gái rồi, sau này chắc chắn sẽ sinh được con trai, dù cho ai cưới con bé cũng sẽ sinh được hai đứa con trai. Mẹ, ý của mẹ là, Điền Kiến Minh thu tay lại, tiếp tục ăn cơm, trong mệnh của Khả Khả có anh chị em, nhưng mệnh của Hoàng Tú Tuệ lại không có con cái. Điều này chứng tỏ con không có con trai đều là do Hoàng Tú Tuệ ngăn cản con ly hôn với cô ta rồi cưới Tiểu Phương, để Tiểu Phương sinh cho con hai đứa con trai. Bà Điền nói ra mục đích gọi Điền Kiến Minh về đây ăn cơm. Nghe đến đây, Điền Kiến Minh nghiêm túc hẳn lên, anh ta nhíu mày nhìn bà Điền. Mẹ, ai nói với mẹ mấy chuyện này? Thầy bói kia giỏi thế sao? Đến cả người ta có sinh được con trai hay không cũng tính ra. Mẹ gọi thầy bói kia qua đây cho con, để ông ta tính hộ con xem con có thể sống đến bao nhiêu tuổi. Mẹ nói thật mà, bây giờ nhà chúng ta có tiền rồi, sao không thể có cháu trai để kế thừa. Sau này Khả Khả sẽ gả ra ngoài, nếu như trong nhà không có con trai, bị người ta nuốt hết tài sản thì phải làm sao? Mẹ, mẹ đừng nói chuyện này nữa, con không đồng ý đâu, nửa đời vợ chồng đều là tính kế, làm không tốt. Có thể vì con riêng của mình mà tính kế đến chết, huống chi Ngưu Tiểu Phương kia xấu như thế, làm gì đáng để con vứt bỏ vợ con đi cưới cô ta. Với cả Ngưu Tiểu Phương chỉ là người giúp việc chăm sóc cha mẹ, một người giúp việc gả cho ông chủ, mẹ, mẹ cảm thấy hợp lý không? Mẹ không cảm thấy rất rớt giá sao? Điền Kiến Minh thực sự không biết tại sao mẹ anh ta lại có suy nghĩ này. Hoàng Tú Tuệ rất tốt, vừa chăm chỉ vừa biết kiếm tiền. Kể cả có một cô con gái thì sao nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cô con gái còn thoải mái hơn, không cần giống nhà người ta, đến già rồi còn phải bán mạng cho con trai, đến lúc đó bọn họ cứ thế dưỡng lão, thoải mái biết mấy. Bà Điền nghĩ, cũng phải, con trai bà ta muốn tái hôn thật thì sao lại phải tìm một người giúp việc chứ? Tìm một cô chủ nhà giàu môn đăng hộ đối chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa bà ta cũng chẳng hiểu rõ Ngưu Tiểu Phương, nếu như con trai cưới cô ta, sau đó cả nhà họ Ngưu với 7 cô 8 gì tới quấn lấy con trai bà ta thì phải làm sao? Cũng chẳng phải chỉ có mình Ngưu Tiểu Phương sinh được con trai. Bà Điền lập tức được Điền Kiến Minh làm thức tỉnh, bà ta suýt nữa bị ma xui quỷ khiến rồi. Ngưu Tiểu Phương bên ngoài thấy bà Điền có dấu hiệu nới lỏng thì sốt ruột, trong khoảng thời gian này, lúc nào cô ta cũng tẩy não bà Điền. Thấy bà Điền sắp bị tẩy não thành công rồi, không ngờ bà ta lại vì mấy câu nói của Điền Kiến Minh mà buông bỏ. Còn có Điền Kiến Minh này nữa, tại sao lại bảo dáng vẻ cô ta xấu xí còn vợ anh ta thì đẹp, đến cả con trai cũng không đẻ được thì đẹp có ích gì? Ngưu Tiểu Phương, tôi là ông chủ, cô là người làm, tôi có quyền đuổi việc cô biết chưa hả? Nếu cô không muốn ở đây làm việc kiếm tiền thì có thể dẫn theo bọn trẻ rời đi. Nếu không đợi đến khi tôi đuổi cô rồi, cô đừng cảm thấy tôi u lạnh vô tình. Điền Kiến Minh đẩy xong cửa sổ, nói với Ngưu Tiểu Phương đang trốn bên ngoài. Anh ta bảo mà, sao mẹ anh ta lại biết trong số mệnh của Ngưu Tiểu Phương có hai đứa con trai? Mẹ anh ta sẽ không xem tướng, không bói toán, bây giờ xem ra là tự bản thân Ngưu Tiểu Phương nói ra rồi. Bà Điền thấy Ngưu Tiểu Phương trốn bên ngoài nghe lén cũng giận lắm. Bà ta đuổi ba mẹ con kia đi là vì không muốn để họ biết. Nhưng không ngờ tới Ngưu Tiểu Phương lại ở đó nghe lén. May mà Điền Kiến Minh không đồng ý. Nếu không thực sự cưới cô ta về, nhà họ còn có ngày lành sao? Bà Điền đột nhiên cảm thấy may mắn. May mắn vì con trai mình từ chối rồi. Nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng ra. Cảm giác lúc này của bà Điền chính là vừa tức giận, vừa thất vọng do bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Mà ánh mắt thất vọng của bà Điền cũng làm trái tim Ngưu Tiểu Phương đập thình thịch. Trong nháy mắt, cô ta cảm thấy những chuyện mình làm, những lời mình nói trong khoảng thời gian này giống hệt tên hề nhảy nhót. Nếu đã lĩnh lương rồi thì lo mà làm cho tử tế. Người giúp việc là người giúp việc, đừng vọng tưởng đến những chuyện không liên quan tới mình. Nói xong, Điền Kiến Minh buông xong cửa xuống rồi rời đi. Điền Kiến Minh vừa tới cửa nhà, Điền Khả Khả đã chạy qua. Cha về rồi à? Điền Kiến Minh ngồi xổm xuống, bế Điền Khả Khả lên. Anh ta cảm thấy con gái cũng tốt mà, không hiểu tại sao mẹ lại giục anh ta đẻ con trai. Nhà họ Điền cũng không phải không có con trai, sao có thể vì anh ta không có con trai mà bị cắt đứt hương hòa chứ? Chỉ có thể nói ba mẹ anh ta thiên vị anh ta, họ không thích cháu trai của những đứa con khác sinh ra, họ chỉ muốn đợi anh ta sinh con trai. Làm xong bài tập rồi cũng không biết đỡ mẹ chút việc, chỉ biết chơi thôi. Điền Kiến Minh bế Điền Khả Khả vào sân nhà mình, sau đó quay người đóng cổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi trở về sau đợt Tết, vì nửa năm sau tới trường trung học Thần Quan học, mồng một mỗi tháng, Lý Trình Trình đều quyên góp cho trường một số vật tư. Mỗi tháng đều nhận về một tờ giấy chứng minh quyên góp. Danh tiếng của cô trong trường trung học Thần Quang đã không ai không biết đến. Cuối tuần ánh mặt trời sáng lạn, gió thổi vi vu, nhiệt độ rơi vào khoảng 20 độ, lại đến lúc mặc quần áo loạn cả lên, mặc đồ mùa đông thì nóng mà mặc đồ xuân thì lại hơi lạnh. Cách trường,